Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 165. Sau phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu quá nhiều nổ mạnh tính tin tức, Bella có điểm choáng váng đầu. Nàng chắp tay sau lưng, tại chỗ xoay hai vòng. Kia, ta đây gen độ dày tới trình độ nào? Chính là ngươi trong miệng cái gì người Isu gen, số 3 Apple of Eden. Mặt ngoài sáng lên một đạo kim sắc sợi tơ, Bella không cảm giác đến nguy hiểm, nhưng vẫn là cự tuyệt sợi tơ đánh vào trên người. Vươn tay, làm kim sắc sợi tơ từ ngón tay thượng nhanh chóng đảo qua, dựa theo các ngươi hiện tại người địa. Cầu phép tính, gen độ dày đại khái ở 2,9% tả hữu, cái này độ dày tính cao tính thấp a? Bella không mặt mũi hỏi, số 3 Apple of Eden vì nàng công bố đáp án. Đã rất cao, chỉ có thánh giả tài năng đạt tới 5%. Nhân loại bình thường gen tổ chung chỉ có 0,0002% đến 0,0005% đoạn ngắn tin tức. Cực kỳ chắc tuyệt nhân tài có thể đạt tới 1%, Bella nhìn xem chính mình đôi tay. Không cảm thấy cùng người thường có cái gì khác nhau. Nàng chỉ vào Apple of Eden hỏi, vậy ngươi có thể vì ta cung cấp cái gì trợ giúp đâu? Ta nói rồi, ngươi năng lực ta trên cơ bản đều có. Cùng ngươi những cái đó tiền nhiệm người nắm giữ bất đồng. Ta đối với ngươi không có bao lớn nhu cầu, điện hạ. Ngươi yêu cầu tri thức. Ngươi giác quan thứ 6 yêu cầu hệ thống huấn luyện cùng nắm giữ. Brotherhood cùng Knight Templar những người đó gen độ dày xa không bằng ngươi. Nhưng bọn hắn đối với huyết mạch năng lực rất nhiều khai phá liền rất thực dụng. Bọn họ võ nghệ, chiến đấu kỹ xảo, kinh nghiệm đều là ngươi nhu cầu cấp bách. Bella trầm ngâm mấy giây. Trong lòng có chút ý động, nàng đã sớm nhận thấy được chính mình đoàn bàn. Cận chiến năng lực vẫn là nhược. Hiện giờ không sử dụng ma pháp, nàng đều mau đánh không lại Natasha. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Ba Bosser về điểm này kiếm thuật đã không đủ dùng. Cố tình nàng còn tìm không đến lão sư tới dạy dỗ chính mình. Chỉ có thể cọ Natasha chiến đấu kỹ xảo. Thực tế cũng không học được gì đồ vật. Những cái đó kỹ xảo căn bản liền không thích hợp nàng. Hảo đi. Kế tiếp trong khoảng thời gian này huấn luyện liền làm ơn ngươi. Lão Tam, Apple of Eden. Lão Tam là cái quỷ gì? Biết chính mình sẽ không thay đổi thành người Isu cái loại này 2m5 người cao to. Bella cũng liền an tâm rồi. Việc này nghe tới kinh tủng. Thực tế đối nàng không có gì ảnh hưởng. Nên chép sách, nên đi học, nên huấn luyện, Assassin Brotherhood chiêu số thiên hướng với ám sát. The Knight Templar chiêu số tương đối liền đại khai đại hạp một ít. Các có lợi và hại. Chưa nói tới ai so với ai khác cường, tiếng tăm lừng lẫy Leap of Faith nàng bớt thời giờ luyện hai lần, không được, hiện đại xã hội tất cả đều là bê tông mặt đường. Nàng đến nào tìm đống cỏ khô đi. Nàng bãi tư thế, từ lầu 10 nhảy xuống, ở giữa không trung ý thức được không đúng, luống cuống tay chân mà bắt lấy lầu 4 vòng bảo hộ lại bò lại đi, hướng trong nước nhảy còn có thể. Nàng đối thủy thân hòa độ cực cao, thân thể tố chất cũng hảo, mặt nước sức giãn miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể thừa nhận, ở trong thành thị là trăm triệu. Không thể nhảy, thích khách nhóm Eagle Vision, bản thân chính là giác quan thứ 6 một loại năng lực vận dụng. Nàng học lên thực dễ dàng, thông qua cảm ứng lực phán đoán địch ta càng là không nói chơi. Nàng phía trước liền có cùng loại năng lực, trải qua đại lượng võ nghệ phương diện học tập. Ở rừng cây nhỏ luận bàn thời điểm, Bella lần nữa đánh bại Natasha. Nhiều khó mà nói, chỉ cần nàng duy trì trước mắt học tập tiến độ, lại đem chính mình tiện nghi muội muội áp chế 2 năm cũng không có vấn đề gì, có được Eagle Vision. Ngay cả tiện nghi muội muội kiêu ngạo thương pháp cũng bị Bella đè ép một đầu. Cái này kỹ thuật xác thật ăn thiên phú, chính là thiên phú hảo không chịu nổi ánh mắt hảo. Cùng với Bella đắc ý tươi cười, cuối cùng khai quải hình tuyển thủ đánh bại thiên phú hình tuyển thủ, Stanford hội trường bậc. Thang nội, Bella ở lén lút mà làm bài thể thao bảo vệ mắt. Luyện tập Eagle Vision. làm mắt bộ cơ bắp thập phần mệt nhọc. Brotherhood có chuyên môn dược tề tới điều trị. Nàng lười đến phí cái kia sự. Liền dựa vào tự thân thể chất tới khôi phục tóc trắng xóa lão giáo thụ còn ở giảng bài. Lão nhân ở cái vòng nhỏ hẹp rất có danh khí. Cho nên tới nghe khóa người rất nhiều, này đó tượng đá phi thường thật lớn. Phổ biến cao 4 đến 6 mét, trọng 20 đến 30 tấn. Trong đó tối cao một tôn tượng đá cao 9 mét, trọng 90 tấn. Chúng ta rất khó tưởng tượng lấy ngay lúc đó ra công thủ đoạn. Bọn họ là như thế nào điêu khắc này đó tượng đá. Cho nên chúng ta đến nay cũng vô pháp nói rõ đảo phục sinh tượng đá dụng ý. Vì cái gì điêu khắc này đó tượng đá? Vì ai điêu khắc mục đích là cái gì? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, Bella cũng ở dưới nghe. Đảo phục sinh tượng đá thật sự là đại danh đỉnh đỉnh. Nàng nghe được mùi ngon. Phía sau có mấy cái tuổi trẻ nam nữ liền ở nói thầm. Có nói là tà ác hiến tế nghi thức. Có nói là ngoại tinh nhân, nếu là hiến tế nghi thức nàng còn có thể đi xem. Nếu là ngoại tinh nhân, nàng liền hoàn toàn không có hứng thú, nàng cảm thấy chính mình hiện tại đều mau biến thành ngoại tinh nhân, còn xem cái quỷ ngoại tinh nhân a. Lớp học không khí thực hảo, lão giáo thụ cũng biết bọn học sinh thích nghe cái gì. Các loại tư liệu lịch sử ghi lại hạ bút thành văn. Bất chi bất giác liền đến tan học thời gian, một hồi đi leo núi. Nếu nói đại hung nữ Heather là Bella ở Stanford cái thứ nhất bằng hữu nói. Như vậy tương lai Mockingbird tiểu thư, Barbara, Moss chính là nàng cái thứ hai bằng hữu, bơi lội, trượt băng, đấu kiếm, chơi parkour. Nữ nhân này không đi đương vận động viên đều đáng tiếc. Thần kinh vận động quá mức phát đạt, Bella nếu là không có siêu trác thân thể tố chất cùng cao. Cường độ cách đấu huấn luyện, thật đúng là chơi không được như vậy nhiều hạng mục ách. Nàng do dự một chút, vừa định đáp ứng, kết quả phát hiện màu xám bạc xe bán tải chính ngừng ở cách đó không xa chờ chính mình. Tựa hồ nhìn đến thân ảnh của nàng, xe đầu đèn còn sáng hai hạ, so tìm chính mình có việc. Nàng vội vàng từ chối Barbara. Đối phương không sao cả gật đầu rời đi. Nàng bước nhanh đi vào bên trong xe, đưa ta về nhà. So xuất hiện ở ghế phụ vị trí, bị chăn dê một. Thời gian, lúc này so càng ngày càng như là một cái người sống. Bất quá có thể nói vẫn là chỉ có như vậy hai câu. Cần thiết dựa vào chính mình đi lý giải, Bella đem sách vở đặt ở trên ghế sau. Cẩn thận cân nhắc một chút, theo sau chính là kinh ngạc, ý của ngươi là nói, ngươi ở San Francisco gặp được đồng loại, không có khả năng đi, lại linh động, sinh thời ký ức khôi phục đến lại nhiều, sao cũng vẫn như cũ là cái nữ quỷ, vẫn là cái ký túc ở xe trong cơ thể nữ quỷ. Cái này bản chất vô pháp thay đổi, hiện đại xã hội, ra tai nạn xe cộ người rất nhiều. Nhưng những cái đó quỷ hồn cũng liền cơ bản dừng lại ở chính mình tử vong địa phương. Hoặc là thi thể cuối cùng dừng lại địa phương. Ai sẽ cùng chiếc xe cột vào cùng nhau a? Điểm này cũng không thần quái. Đưa ta về nhà. Hảo đi, ta tin tưởng ngươi phán đoán. Kia chúng ta đi xem. Đưa ta về nhà, hành. Ngươi lái xe, ta đem lớp học bút ký sửa sang lại một lần, xe bán tải rời đi Stanford. Theo dòng xe cộ sử nhập chủ lộ, tiến vào San Francisco nội thành, chiếc xe rẽ trái hữu vòng. Cuối cùng ngừng ở một nhà tựa hồ là phế phẩm thu hóa trạm trước đại môn, chính là nơi này. So gật gật đầu, đưa ta về nhà, ân. Người phát hiện chính là một chiếc màu vàng Volkswagen Beetle xe hơi. Hảo đi, ta đi hỏi một chút, Bella đối với gương một trận trang điểm. Đem đầu tóc rối tung khai. Son môi nhan sắc hơi chút diễm lệ một ít, phun điểm nước hoa, lại thay đổi cái bao, thoạt nhìn giống như trống rỗng lớn vài tuổi. Hết chương.